Từ Hokage bắt đầu, chương 574, băng Hà Cốc bị diệt. Góc truyện audio.com. Không có đấu tôn cường giả tọa trấn cửu vĩ hồ tộc hoàn toàn không phải là băng Hà Cốc đối thủ. Rất nhanh tộc nhân liền bị tiêu diệt từng người một, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận tộc nhân chạy thoát được. Bất quá số lượng không đến 30 người, hơn nữa tất cả đều là nữ. Cửu vĩ hồ tộc nam tính đều bị băng Hà Cốc cho tiêu diệt sạch sẽ. Cũng may là bọn họ còn có tổ tiên lưu truyền lại bí pháp có thể không cần cùng nam nhân giao hợp cũng có thể sinh dục được. Bất quá sinh ra được chỉ có thể là nữ. Đây là bí pháp tác dụng phụ. Cũng vì vậy mà cửu vĩ hồ tộc mới không có bị diệt tộc. Asuna cùng những nữ nhân khác theo lời Rosen đi trước Trung Châu thành lập một cái thế lực. Tất nhiên thế lực này chỉ có thu nữ nhân vào. Tại tiểu thế giới bên trong thụ hạ của Rosen có rất ít. Chỉ có hơn 100 người. Bao nhiêu đây vẫn không đủ. Rosen còn cần thêm nhân thủ để chinh chiến nhiều thế giới khác. Cho nên hắn liền để Asuna chúng nữ đến Trung Châu thành lập một cái thế lực. Vô tình các nàng gặp được cửu vĩ hồ tộc. Biết được Asuna chúng nữ thực lực cường đại cửu vĩ hồ tộc trưởng liền bỏ ra đại giá để cho Asuna chúng nữ đem băng Hà Cốc cho tiêu diệt. Mà đại giới chính là toàn bộ cửu vĩ hồ tộc liền gia nhập vào thiên nữ công hội. Cửu vĩ hồ tộc đều là nữ nhân xinh đẹp hơn nữa không có nam nhân cho nên liền đồng ý. Đồng thời thông qua chuyện này để cho thiên nữ công hội tạo uy thế. Ha ha ha. Không nghĩ đến năm đó cửu vĩ hồ tộc lại tìm được các ngươi mạnh mẽ như vậy trợ giúp khục khục. Tóc trắng lão giả không nghĩ tới năm đó cửu vĩ hồ tộc lại tìm đến băng Hà Cốc trả thù. Tại đấu khí đại lục, có thực lực là có tất cả. Không có thực lực chỉ có thể bị người khác tiêu diệt đây chính là từ trước đến nay pháp tắc. Cửu vĩ hồ tộc chính là như vậy hạ trang. Suýt nữa thì bị diệt tộc. Bất quá cửu vĩ hồ tộc vận khí đúng là quá tốt. Có thể gặp được thiên nữ công hội, người đã biết nguyên nhân, bây giờ thì yên tâm mà chết đi. Lạnh nhạt lời nói rơi xuống, Asuna liền hóa thành một đạo chói mắt kim quang, oanh oanh oanh, ngay sau đó là vô số quang đạn như mưa một dạng rơi xuống. Đem nằm phía dưới tóc trắng lão giả cho thôn phệ, hàng loạt tiếng oanh minh đau nhức lỗ tai vang lên, chỉ trong chớp mắt toàn bộ sơn cốc liền bị san thành bình địa. Khoảng hơn 10 phút sau đó toàn bộ băng Hà Cốc liền bị tiêu diệt không còn một người. Tại Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm oanh tạc bên dưới, toàn bộ băng Hà Cốc cùng xung quanh mấy km đều bị hủy diệt. Chỉ để lại một đống hỗn độn cùng chất đầy như núi thi thể. Băng Hà Cốc người có hơn vạn, toàn bộ thi thể nằm rải rác bên dưới, khiến cho nơi này như là nhân gian địa ngục một dạng. Hiu hiu hiu. Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện tại Asuna bên cạnh. Mikoto tỷ tỷ, Asuna cung kính nói, mọi chuyện cũng đã xong rồi. Chúng ta cũng rút đi thôi, nếu không thì sẽ rất phiền phức. Mikoto cười khẽ nói, hiện tại ở cách xa nơi này đang có rất nhiều người quan sát bọn hắn a. Sau đó đột nhiên nàng liền nói, đúng rồi, lúc nãy Rosen có truyền đến cho chúng ta một chút tin tức. Kêu chúng ta chú ý một chút người của Hàn gia ở Phong Lôi Các thành Bắc một chút. Ta đã biết rồi Mikoto tỷ tỷ. Asuna gật đầu cười nói. Sau đó hai người liền hướng về phía Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm bay đi. Mikoto tỷ tỷ, hồn điện thời gian gần đây có động tĩnh gì hay không? Cùng Mikoto bay song song Asuna nhìn nàng nói. Cũng không có gì đặc biệt. Bọn hắn vẫn ở khắp nơi thu thập linh hồn. Mikoto lắc đầu nhàn nhạt nói. Đối với hồn điện hành vi không ai có thể có hảo cảm được. Hồn tộc nói là đấu khí đại lục kẻ thù cũng không quá đáng. Nếu không phải vì bọn hắn thực lực quá mạnh thì đã bị những thế lực khác liên hợp giết chết. Dựa theo mấy cái hồn điện hộ pháp chúng ta tìm được mấy cái phân điện. Rất nhanh chúng ta sẽ đối với bọn hắn tiến hành công kích. Bọn hắn linh hồn bản nguyên đối với chúng ta rất có ích. Mikoto nhìn Asuna nói, ta biết rồi, trước tiên ta sẽ đem chuyện này báo cho lão sư. Asuna gật đầu nói, trước khi làm chuyện gì nàng đều sẽ nói trước với Rosen một tiếng. Đây đã là thói quen dưỡng thành. Sau đó Asuna cùng Mikoto bay vào bên trong Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm. Sau đó những người khác cũng bay vào bên trong. Ầm ầm ầm, theo cơ khí âm thanh vang lên, Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm bắt đầu dịch chuyển hướng về phương xa bay đi. Tại đám người ánh mắt bên trong to lớn hình thể dần dần biến mất. Băng Hà Cốc bị tiêu diệt, tin tức nhanh chóng truyền đi. Tại Trung Châu nhấc lên một trận to lớn sóng gió, đồng thời Thiên Nữ Công Hội đã lọt vào các thế lực lớn tầm mắt. Tất cả đều biết được bên trong công hội nữ nhân là bực nào đáng sợ. Cách chương.